Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 2, hệ thống, góc truyện audio.com. Vậy mà Xuyên không đến thế giới game mình đang chơi rồi, ta có đang nằm mơ không, sao lại có chuyện phi thực tế như vậy được? Hệ thống, người chơi không có nằm mơ, đích thị là đã Xuyên không đến thế giới tiên hiệp cửu giới bên trong. Mọi thứ đều có thể thông qua hệ thống sẽ giải đáp mọi thắc mắc của người chơi. Hả, cái gì mà hệ thống? What the fck, ai đang nói chuyện với ta thế này? Hệ thống, xin nhắc lại, người chơi có thể thông qua hệ thống để giải đáp mọi thắc mắc. Vậy ta xin hỏi, hệ thống ngươi là cái gì? Ta đã thực sự chết hay chưa? Bản chất của không gian này là gì? Sao ta có cảm giác khó thở và rất kỳ lạ ở cơ thể? Hệ thống chính là trí tuệ thông minh độc lập duy nhất tại Hồng Mông giới, được sáng tạo bởi thiên đế. Hệ thống, người chơi đích thị là đã chết, cơ thể và thọ mệnh của con người tại địa cầu rất yếu. Vì người chơi đã khám phá ra thập giới và tiêu diệt hỗn độn, nên coi như thông qua cửa khảo nghiệm của thiên đế. Nhận được phần thưởng là cơ thể, sức mạnh, linh hồn truyền rời vào nhân vật của mình. Hệ thống, bản chất không gian này là một vũ trụ nhỏ nằm trong Hồng Mông giới. Nơi hiện tại là Tân Thủ Thành, người chơi cảm thấy khó chịu vì hiện tại cơ thể người chơi được tăng trưởng theo thông số hiện có trong nhân vật. Kèm theo đó, người chơi sẽ cảm nhận được tuổi thọ được tăng lên, sức mạnh, linh khí và pháp tắc nguyên lực. Wow, vậy xin hỏi hệ thống, tiên đế là ai? Hệ thống, hiện tại, người chơi chưa đột phá cấp 999 nên chưa thể giải đáp. Tà kháo, còn có vượt cấp LVL 999 sao? Dừng một chút, suy nghĩ một chút về tình cảnh hiện tại, phá thiên kiểm tra một lần lại thông tin nhân vật của mình xem có thay đổi gì không? Tên nhân vật, phá thiên, cấp 999, max LVL, cảnh giới theo đại lục, sức mạnh 42, 999. 32.000, Mark, nhanh nhẹn, 42, 999, 32.000, Mark, sinh lực, 42, 999, 32.000, Mark, chân khí, 42, 999, 32.000, Mark, môn phái, không, danh hiệu, kẻ diệt thần, chúa tể hỗn độn, người chinh phục, vũ khí, hỗn độn đao, thần khí, minh nguyệt kiếm, huyền thoại, trang phục, minh nguyệt mão, huyền thoại, minh nguyệt y, huyền thoại, minh nguyệt đái. Huyền thoại, minh nguyệt thủ, huyền thoại, minh nguyệt hài, huyền thoại, minh nguyệt giới chỉ, huyền thoại, minh nguyệt liên, huyền thoại, võ công, liên hoa thập cửu kiếm, chí tôn kỹ, phần thiên liệt hỏa trường, chí tôn kỹ, băng thiên vạn lý, chí tôn kỹ, võ phòng, bất diệt kim thân, chí tôn kỹ, ngũ hành thần thể, chí tôn kỹ, kỹ năng, luyện đan, 100, 100, luyện khí, 100, 100, trận pháp, 100, 100, kinh nghiệm, 1, 575, 456. 999, 999 điểm kinh nghiệm, phối ngẫu, không, vị trí Tân Thủ Thành, nhiệm vụ chính tuyến, không, nhiệm vụ phụ tuyến, không, linh thạch hơn 100 vạn, thiên thạch hơn 30 vạn, hừm, coi bộ đúng như hệ thống nói, tất cả mọi thứ của nhân vật đều được dung nhập vào cơ thể mình, chỉ cần một ý nghĩ là có thể kiểm tra. Để ta thao tác thử xem kỹ năng sử dụng thế nào, có mạnh như trong game hay không? Đóng cửa bảng trạng thái, phá thiên xoay chân, nháy mắt đã nghìn dặm rời khỏi Tân Thủ Thành, xuất hiện tại một cái sa mạc nóng bức. Nhìn quanh kiểm tra một chút, không có người chơi gần đây, chỉ có yêu thú. Góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ, phá thiên hét to một tiếng. Băng thiên vạn lý, một tay chưởng nhẹ xuống mặt đất. Oành oành, tầm ưm, bỗng chốc sau một hơi thở toàn bộ sa mạc đều biến thành băng tuyết vực. Không khí bắt đầu thay đổi, từ một sa mạc nóng bức trở nên lạnh lẽo, trời bắt đầu đổ mưa, tạo thành những ngọn núi tuyết cao, mặt đất xuất hiện vết nứt biến thành vực thẳm sâu không đáy. Toàn bộ yêu thú ngụ sâu trong lòng sa mạc đều bị đóng băng. Đinh, người chơi tiêu diệt bò cạp nhận được 0 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt bò cạp nhận được 0 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt bò cạp nhận được 0 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt bò cạp nhận được 0 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt bò cạp nhận được. Hệ thống bắt đầu vang lên hàng loạt các thông tin nhận được khi tiêu diệt yêu thú. Kháo, à, có cần phải phi thực tế vậy không đây? Trong game đâu có hiệu ứng kinh khủng như thế này, ta chỉ mới sử dụng 100 năng lượng công kích mà đã tạo thành như thế nào? Nếu sử dụng 100 năng lượng công kích thiệt không nghĩ có biến cả tinh cầu này thành một viên tuyết khổng lồ không cơ chứ? Cách chương.